Kiều Kiều Sư Nương, chương 437, Lục Thanh Phong tuyệt sát, góc truyện audio.com, Hứa Bang chủ, vừa rồi vãn bối xuất thủ trọng một ít, ngươi xem thời gian không còn sớm, lúc này xuống núi không khỏi quá muộn. Nếu tiền bối cùng cái bang các huynh đệ không chê khí trong lời nói, còn thỉnh ở lại Hoa Sơn dừng chân một đêm, cũng tốt làm cho Lăng Mỗ tận tình địa chủ. Lăng Phong thật sự luyến tiếc khiến cho Hứa Vi Vi đi theo Hứa Hướng rời đi, lúc này đuổi theo giữ lại. Đúng vậy, phụ thân. Hứa Vi Vi vừa nghe, nhìn Lăng Phong, trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn kích động nói. Phụ thân, chúng ta ngày mai lại đi đi, nhiều như vậy giang hồ bằng hữu đều ở, làm cho chúng ta nhìn xem này hắn môn phái tiền bối triển lãm cũng tốt a. Hơn nữa ta còn tưởng cùng Đàm tỷ tỷ các nàng tụ nhất tụ đâu. Nữ đại bất trung lưu, xem ra một chút cũng không giả. Hứa Hướng nhìn chúng đệ tử kia ánh mắt trong lòng cũng tính toán, cũng đối, nhìn xem này hắn môn phái xấu mặt coi như là tìm một cân bằng, dù sao không thua cũng thua, không có gì khả dọa người. Vậy đa tạ Lăng trưởng môn, Lăng Phong gặp Hứa Hướng nguyện ý lưu lại trong lòng mừng rỡ, nhìn Hứa Vi Vi, nói. Nếu Hứa cô nương thích có thể nhiều trụ Hoa Sơn vài ngày, Lăng Mỗ cùng Hoa Sơn sư tỷ sư muội nhất định hội tận tình địa chủ. Tốt, Hứa Vi Vi hưng phấn nói, trong ánh mắt toát ra chờ đợi quang mang. Bên này Sương Thông Minh Phương trưởng khẩu tuyên Phật hiệu, nói. Giang Sơn đại có tài nhân ra, hôm nay Lăng trưởng môn kiếm bại Thanh Thành, cái bang hai phái, thanh danh chi thịnh không người có thể cùng. Về sau giang hồ chỉ sợ cũng là Lăng trưởng môn thiên hạ lạc. Nói xong, thật sâu khom người chào. Lăng Phong trong miệng nói. Đại sư quá khen, không dám không dám. Cũng là khom người chào, trên tay cũng không dám chậm trễ, thầm vận chân lực. Lăng Phong cùng Thông Minh đại sư hai người đối cúc chung quanh thời gian cùng không gian giống nhau yên lặng bình thường, trong lúc nhất thời nhưng lại không có một chút tiếng động. Sau đó là đột nhiên phanh một tiếng, như Trung Minh, Thông Minh đại sư ngực như bị sét đánh, không tự chủ được lui ba bước, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Chu Tử Kỳ ở bên cạnh nhịn không được quát, tịch diệt tiếng chuông, nghe thấy giả mỗi người biến sắc, nguyên lai này tịch diệt tiếng chuông đúng là Thông Minh phương trượng tuyệt kỹ. Này chiêu phát ra khi chung quanh vạn lại câu tịch, nhưng nội lực nhất chịu cách trở liền phá dường như phát ra Trung Minh, uy lực kỳ mãnh. Nhưng là Thông Minh đại sư vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình lợi hại nhất nhất chiêu, ngược lại bị Lăng Phong dùng nội lực bắn ngược sẽ đến, dã đến chính mình trên người, như thế suy tính, Lăng Phong nội lực cao chính mình không chỉ gấp đôi a. Thông Minh phương trượng đứng vững sau, trong mắt kinh dị sắc càng sâu, trong miệng nói. Hảo, hảo, giả lấy thời gian, Lăng trưởng môn nhất định là tương lai võ lâm minh chủ a. Ngụ ý, Lăng Phong còn không xứng làm võ lâm minh chủ. Nói xong, liền hồi tòa tọa hạ. Một bên Trường Thanh đạo trưởng ấn Thông Minh mờ u bàn tay, nhẹ nhàng vỗ hai hạ ý vị thâm trường. Mà phía sau, Lăng Phong hồi đầu nhìn lại Tự Ninh Vô Song, Chu Tử Kỳ, Trương Tiết Thành, Sư Nương Bạch Quân Nghi, Đàm Uyển Phượng, Lý Tân Hoa, Trình Tiểu Diệp lấy hạ nhân nhân quỳ xuống, Hoa Sơn mọi người đều biết từ hôm nay trở đi, ở Lăng Phong thống lĩnh hạ, Hoa Sơn bên trong hưng đã thành tất nhiên, lãnh tụ võ lâm sắp tới, mà Lăng Phong ở Hoa Sơn uy vọng càng lấy tiếp cận với thần. Cho dù kiệt ngạo như Chu Tử Kỳ cũng đối Lăng Phong tâm phục. Góc truyện audio.com, khẩu phục tái vô nửa điểm bất mãn. Toàn trường võ lâm cao thủ thấy vậy trận thế, trong lòng vô cùng hiểu được đến nay ngày, Hoa Sơn đổi chủ đã thành trước sự thật. Tần một thế hệ võ lâm truyền kỳ dâng lên, không bao giờ nữa là cái gì đồn đãi. Ngay tại Lăng Phong muốn an bài mọi người dừng chân cùng chuẩn bị tiệc tối thời điểm, chợt nghe lưng chừng núi ẩn ẩn truyền đến một trận tiếng la, chỉ một lúc sau đại điện ngoại quần hào đều ồn ào đứng lên. Cẩu tạp toái, Lăng Phong, ngươi thế nhưng cấu kết ma giáo. Thanh âm theo sơn đạo truyền đến, mà người nói chuyện đúng là vừa rồi vội vàng yếu xuống núi phái Thanh Thành trưởng môn Lý Tĩnh. Lăng Phong cùng chúng trưởng môn lao tới, chỉ thấy Lý Tĩnh lưu vẻ mặt máu tươi bôn đem lại đây trên vai chúng nhất mũi tên cây tiễn hãy còn không được rung động kêu lên. Lăng Phong, ta giết ngươi. Lý trưởng môn, có chuyện nói thẳng, này, đây là có chuyện gì? Lăng Phong kinh hãi, vội vàng trốn tránh Lý Tĩnh bổ tới một kiếm, ngăn lại hắn. Trường Thanh đạo trưởng ngăn lại Lý Tĩnh, nói. Lý trưởng môn, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi nhưng thật ra nói rõ ràng đến. Lý Tĩnh nghiến răng nghiến lợi nói. Phái Hoa Sơn ở chân núi hạ thiết có mai phục đem xuống núi đường toàn đổ thượng, hắn Lăng Phong muốn đem chúng ta toàn bộ vây sát ở trong này. Các ngươi vẫn chưa hay biết gì, này cái gì trưởng môn đại điển, căn bản chính là một vòng tròn bộ, chúng ta toàn bộ là chui đầu vô lưới. Lăng Phong, ngươi này lòng muông dạ thú, ta sớm nhìn ra đến ngươi không phải cái gì thứ tốt, ngươi nói, ngươi rốt cuộc có cái gì âm mưu. Hứa Hướng phía sau không khách khí, báo thù cơ hội tới tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thông minh đại sư cũng không vong bỏ đá xuống giếng, nói. Lăng đại trưởng môn, ngươi làm như vậy sẽ không sợ xúc phạm trời giận, không sợ Hoa Sơn ngàn 500 năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Phía sau, chỉ thấy theo sơn hạ chạy lên núi đệ tử càng ngày càng nhiều, hơn nữa rất nhiều là ở phía dưới trấn thủ sơn môn Hoa Sơn đệ tử, hơn 100 người chật vật lui về trung tên thực tại không ít. Quần hùng xúc động, mọi người ngươi một lời ta nhất ngữ vây quanh Lăng Phong cùng phái Hoa Sơn đệ tử, mắt thấy đại điện trong vòng, đại chiến hết sức căng thẳng. Các ngươi đều cho ta yên tĩnh. Lăng Phong đối mặt mọi người nghi ngờ, không thể nề hà chỉ có thể sử xuất sư tử hống, to như vậy đại điện nhất thời phát ra ong ong tiếng vang, công lực hơi chút nhược một chút nhân, đều nhịn không được muốn dùng thủ đến che lỗ tai. Làm thanh âm qua đi, mọi người ngươi xem ta xem của ngươi, cuối cùng bình tĩnh. Lăng Phong tâm bình khí hòa nói, các ngươi nghĩ tới không có, nếu là ta muốn đem mọi người vây khốn ở trong này, ta làm gì còn đứng ở nơi này chờ các ngươi đến đem ta vấn tội. Nếu đây là phái Hoa Sơn âm mưu, cần gì phải sát thương chúng ta này đó sơn hạ đệ tử. Vậy ngươi giải thích đây là có chuyện gì? Đối, này nhất định với ngươi phái Hoa Sơn có liên quan. Mọi người an tâm một chút chưa táo, cần phải làm cho Lăng trưởng môn đem nói cho hết lời. Phái Nga Mi Vân Thanh Sư Thái phía sau mở miệng nói, nàng dù sao cũng là Hàng Châu Võ Lâm Đại hội thượng 20 phái Võ Lâm lãnh tụ của nàng nói chuyện bao nhiêu còn có điểm phân lượng. Lăng Phong đối Vân Thanh Sư Thái gật gật đầu tỏ vẻ trí tạ, phía sau, hắn lại quay đầu cùng Ninh Vô Song nhìn nhau một chút khi tới hiện tại, Lăng. Góc truyện audio.com, Phong rốt cục hiểu được Đừng Hy Sinh oanh liệt cùng Lục Thanh Phong âm mưu. Hoa Sơn, chính là Đừng Hy Sinh oanh liệt cùng Lục Thanh Phong vì thiên hạ võ lâm thiết hạ phần mộ. Ninh Vô Song đối với Lăng Phong nháy mắt cổ vũ hắn bình thường. Lăng Phong phía sau chấn định một chút hít sâu, nói. Có một việc ta vẫn không có chứng cớ, nhưng này thật là ta nghe được. Đổi làm ngày thường, ta tuyệt đối không có khả năng đem điều này sự tình nói ra, nhưng cho đến ngày nay, cho dù không có chứng cớ ta Lăng Phong cũng muốn làm nhất kiện đại nghịch bất đạo chuyện tình. Thiên hạ quần hùng gặp Lăng Phong nói được nghiêm trọng, mỗi người đều vãnh tai tới nghe, đại điện thượng 1000 nhiều người thế nhưng ngay cả mũi bay qua đều có thể nghe được. Lăng Phong tiếp theo nói, cùng tà phái cấu kết kỳ thật là ta sư phó, phái Hoa Sơn trưởng môn Lục Thanh Phong. Hôm nay ta muốn thỉnh mọi người cùng nhau đến cùng hắn đối chất. Hảo, hảo, hảo, ngay tại phía sau, liên tục 3 cái hảo thanh theo đại điện sau truyền ra đến, toàn trường người võ lâm đều không có hé răng tình huống hạ thế nhưng có nhân như thế lớn tiếng gọi hảo, xác thực ra ngoài mọi người ngoài ý liệu. Làm mọi người ánh mắt dọc theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh từ trong sườn đi ra. Một cái đã lâu thân ảnh, một cái cũng là mọi người vẫn muốn gặp đến thân ảnh. Lục Thanh Phong, phái Hoa Sơn trưởng môn, võ lâm minh chủ, Lục Thanh Phong rốt cục xuất hiện. Lấy tất cả mọi người không tưởng được phương thức ở tối lỗi thời gian, nhưng cũng là tốt nhất thời gian, xuất hiện. Lục Thanh Phong so với mọi người trong tưởng tượng đều phải tuổi trẻ một ít nhưng là mặt bộ có vẻ tái nhợt, có điểm âm lãnh, thậm chí có điểm quỷ dị. Người không phải tưởng theo ta đối chất sao? Ta đến đây, Lăng Phong nhìn Lục Thanh Phong, đột nhiên một cái quỳ xuống, ở thiên hạ quần hùng nhìn chăm chú hạ, Lăng Phong đối với Lục Thanh Phong dập đầu 3 cái, xong, hắn đứng lên. Một ngày vi sư, trung thân vi phụ, nhưng là này 3 cái vang đầu sau, người ta không hề là sư phó quan hệ. Lục Thanh Phong cười lạnh, nói, một khi đã như vậy, ngươi làm gì để một ngày vi sư, trung thân vi phụ? Lăng Phong nói, ngươi cùng Đừng Hy Sinh oanh liệt cấu kết là cùng không phải. Ha ha, Lục Thanh Phong cười lạnh, Lăng Phong, nếu tưởng nhân không biết trừ phi mình đừng làm. Ai cùng Đừng Hy Sinh oanh liệt cấu kết ngươi trong lòng rõ ràng hơn đi. Lăng Phong nói, Lục Thanh Phong, ngươi không cần tưởng nói xạo. Nói xạo, Lục Thanh Phong hừ lạnh nói. Ta đây mà nói sự thật đã hơn 1 năm trước ngươi theo Lạc Nhạn Phong trị hạ, lúc ấy đã muốn là nửa chết nửa sống, là ai cứu ngươi? Ngươi dám không dám nhận thiên hạ quần hùng mặt nói ra. Ngươi, Lăng Phong vạn không nghĩ tới Lục Thanh Phong thế nhưng hội ít chính mình để xác thực. Chính mình như thế nào quên, nếu Lục Thanh Phong cùng Đừng Hy Sinh oanh liệt cấu kết, hắn lại như thế nào sẽ bỏ qua như vậy đả kích chính mình cơ hội, hơn nữa hắn lại như thế nào sẽ không biết chính mình đi qua. Đối mặt thiên hạ quần hùng, Lăng Phong không sợ bị vạch trần, không sợ thân bại danh liệt, không sợ mất đi sở hữu vinh dự. Chính là chỉ sợ quần hùng không thể lý giải, chính mình bên người nương tử không thể lý giải, sợ chính mình nương tử đi theo chính mình bị chịu ủy khuất, đây mới là hắn không thể nhận. Có đôi khi còn sống thật sự so với tử còn muốn thừa nhận càng nhiều. Góc truyện audio.com, khuất nhục, còn sống, chính là một loại tra tấn, thần chỉ, cách chương.